Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 357 hơi hơi mà cảm động. Chương 357 hơi hơi mà cảm động. Triệu Hàm Chương không nghĩ tới bọn họ sẽ có cái này nhận thức. Không khỏi mà nhướng mày. Từ hiện thực tới nói, bọn họ nói cũng chưa sai, nhưng hiện thực như thế lại không đại biểu chính là đối. Hán Triệu Khai Quốc Hoàng đế Lưu Uyên hiển nhiên cũng ý thức được điểm này nhi. Cho nên hắn hy vọng Hung Nô cùng người Hán có thể thân như một nhà. Lưu Uyên tuy là Hung Nô người, nhưng từ nhỏ tiếp thu chính là Hán văn hóa. Tuổi trẻ thời điểm ở Lạc Dương vì chất này Hán văn hóa tu dưỡng không rơi với một cái tấn nhân. Cho nên hắn thực tôn sùng Hán trị. Triệu Hàm Chương cho rằng hắn đem quốc hiệu định vì Hán, không chỉ có ở chỗ hắn tự nhận là nhà Hán hậu đại, kế thừa thục Hán thống trị danh chính ngôn thuận, tuy rằng là lấy cớ, cũng ở chỗ hắn từ nhỏ đã chịu giáo dục, hiện giờ hắn vừa mới kiến quốc. Tôn sùng chính là lấy Hán trị hồ, đừng nhìn hắn liên tục 2 năm phát động chiến tranh công kích Lạc Dương, nhưng kỳ thật hắn vẫn luôn ở ước thúc trị hạ quân đội. Hy vọng bọn họ không đáng dân, vừa thu lại hợp lại dân tâm, đạt tới xưng Hán lấy hoài người vọng, mục đích hắn là tưởng đem chính mình đặt ở cùng Tấn quốc tương đồng địa vị thượng lấy tân đại cũ. Một cái triều đại muốn thay thế được một cái khác triều đại, vậy nhất định phải công phá nó đô thành, tiêu diệt nó mất nước. Lưu Uyên muốn chưa bao giờ là thành lập một cái Hung Nô Hán quốc, hắn muốn chính là thay thế được Tấn quốc, thống nhất toàn bộ Cửu Châu. Trước mặt Hung Nô cùng bình thường người Hán mâu thuẫn kỳ thật cũng không phải không thể điều hòa. Lưu Uyên ngay từ đầu đối người Hán thống trị cũng thiên hướng ôn hòa. Chỉ là hắn thuộc hạ người một người tiếp một người không nghe lời. Dù mục dân tộc đặc tính, chiếm trước địa bàn sau liền cướp bóc tài vật, càng thói quen đem bá tánh coi như nô lệ tới quản lý, liền vương di như vậy Hán đem sát khởi người. Hán tới đều không chút nào nương tay, càng đừng nói cướp bóc tài vật cùng dân cư. Lại qua mấy năm, bọn họ giết người càng nhiều, dân tộc Hán cùng Hung Nô chi gian mâu thuẫn lúc này mới lại không thể điều hòa. Lúc này hắn mới có thể từ bỏ lấy Hán trị hồ, sau đó thi hành hồ Hán phân trị, đem người phân thứ bậc. Hung Nô người là đệ nhất đẳng, áp đặt sở hữu dân tộc phía trên, người Hán tựa hồ thành thấp kém nhất, nhưng kỳ thật nhất chịu áp bách, nhất bị khinh thường ngược lại là Yết Hồ, bằng không sau lại Yết Hồ cũng sẽ không vì phản Hung Nô liền xây lên chính mình chính quyền. Triệu Hàm Chương rũ mắt tự hỏi, hiện tại Hung Nô Hán quốc cũng đã có như vậy xu thế, xem ra mặc dù trước thời gian 1 năm xưng đế, Lưu Uyên vẫn là không có thể khống chế được thế cục. Nàng kiều kiều khóe miệng, Yết Hồ vẫn luôn là Hung Nô nô lệ, người Hán thê thảm, mà bọn họ đãi ngộ kỳ thật so người Hán còn không bằng. Hung Nô người khinh thường người Hán, lại sẽ học tập người Hán văn hóa, đáy lòng biết Hán văn hóa hảo, là một loại đã tự ti lại khinh thường người Hán thái độ. Mà đối Yết Hồ còn lại là đánh đáy lòng tự hào cùng xem thường, nhưng là Yết Hồ liền so Hung Nô kém sao? Không có cái nào dân tộc so cái nào dân tộc kém. Bọn họ trong huyết mạch đều có từng người dân tộc đặc tính. Yết Hồ liền sẽ vẫn luôn cúi đầu nhận tể sao? Bất quá là thời cơ chưa tới mà thôi. Triệu Hàm Chương rũ mắt suy tư, trong lòng bách chuyển thiên hồi, thực mau liền lấy định rồi chủ ý, hỏi: Lý thị ủ bảo đã vì các ngươi kiếm lương thảo, các ngươi lại vì sao phải đuổi tận giết tuyệt đâu? Trình Đạt nói: Ta chờ bất quá nghe lệnh hành sự. Hắn nói: Tướng quân làm chúng ta kiếm lương thảo, chúng ta liền kiếm lương thảo. Hắn làm chúng ta bắt giữ bá tánh, phá ổ bảo, lược tài vật, chúng ta liền cũng chỉ có thể nghe theo. Triệu Hàm Chương không biết tin nhiều ít, hỏi: Cướp bóc tới tài vật ở đâu? Trình Đạt liền chỉ hướng trung trướng. Đó là vừa rồi cựu tướng chạy ra màn. Nơi đó mặt đồ vật sớm bị Triệu Hàm trương cấp thu quát. Nàng thu hồi ánh mắt. Đã không có sao. Trình Đạt lắc đầu. Nơi này bá tánh đều nghèo thật sự. Cũng liền Lý Thị Ổ Bảo còn có chút tiền. Nhưng cũng không nhiều lắm. Có thể đoạt đều đoạt. Triệu Hàm trương hỏi. Trong nhà còn có dân cư sao? Trình Đạt hoảng sợ. Hỏi Triệu Hàm trương. Các ngươi người Hán còn muốn đi chúng ta quốc gia bắt chúng ta thân nhân sao? Đây là chiến sự. Không nên liên lụy người nhà. Triệu Hàm trương liền thật sâu thở dài một tiếng nói. Trận này chiến sự. Người ta đều bất quá là bị vô tội cuốn vào binh sĩ. Tuy rằng ngươi giết ta người Hán. Nhưng ta nguyện ý cho ngươi mạng sống cơ hội. Trình Đạt lại không cảm động. Bình bình đạm đạm lên tiếng. Như vậy sự hắn cùng hắn các đồng bạn trải qua quá rất nhiều. Hắn đầu hàng là tù binh. Triệu Hàm trương nếu ngại bọn họ trói buộc, hố giết bọn họ cũng là bình thường. Nếu cảm thấy bọn họ nhưng dùng, bất quá là từ hung nô nô lệ biến thành người Hán nô lệ thôi. Hắn cùng hắn các đồng bạn vài lần đổi chủ, cái này tướng quân thua. Bọn họ liền cùng tân tướng quân. Tân tướng quân chướng mắt bọn họ, hoặc là hố giết bọn họ, hoặc là đem bọn họ xua đuổi ra tiền tuyến đương lá chắn thịt. Hắn bên người người một người tiếp một người chết đi. Đây đều là thực bình thường sự, bọn họ chưa bao giờ có lựa chọn cơ hội, cho nên Triệu Hàm trương ý tứ. Này là không giết bọn họ, muốn lưu lại bọn họ làm nô lệ. Đã chết lặng. Nghĩ sống lâu một ngày là một ngày. Trình Đạt trần trờ nói lời cảm tạ. Đa tạ tướng quân, nhưng trong lòng vẫn là nghi hoặc. Không rõ này cùng trong nhà hắn người có quan hệ gì. Bất quá hắn vẫn là trả lời nói. Còn có mẫu thân cùng đệ đệ, nhiều năm không trở về nhà. Không biết đã chết không có, cho nên người có bản lĩnh liền đi Hán quốc đem người trảo lại đây. Cũng làm cho hắn biết bọn họ hay không còn sống. Triệu Hàm trương hỏi. Sẽ trồng trọt sao? Trình Đạt chớp chớp mắt. Càng thêm khó hiểu. Hắn bên người Ngụy Hữu đã dành trước một bước nói. Sẽ. Ta sẽ loại lúa mạch. Còn sẽ loại cây đậu. Triệu Hàm trương hướng bọn họ cười cười nói. Vậy các ngươi liền lưu lại cho ta làm binh đi. Đến lúc đó ta phân các ngươi mấy khối địa. Không đánh giặc. Khi liền trồng trọt, đãi về sau có tiền, còn có thể đem người nhà kế đó. Trình Đạt năm người ngơ ngác mà nhìn Triệu Hàm trương. Phục hồi tinh thần lại vội vàng hỏi, phân chúng ta mà, là chúng ta vì tướng quân trồng trọt. Vẫn là, liền cùng ta trị hạ binh lính giống nhau. Các ngươi là binh, không cần giao nộp thuế má. Đồng ruộng sở ra toàn thuộc về các ngươi tài sản riêng. Chúng ta có thể có tài sản riêng. Nô lệ thể xác và tinh thần đều là chủ tử. Bọn họ mặc dù hiện tại có tài vật, ở chủ tử có yêu cầu khi, cũng có thể trở nên không có. Triệu Hàm trương nói. Đương nhiên, các ngươi có, đó là ta, cũng không thể vô lý cướp lấy các ngươi tài sản. Năm người trầm mặc. Không biết có nên hay không tin tưởng Triệu Hàm trương. Nhưng có tin hay không lại có cái gì khác. Nhau đâu, dù sao bọn họ hiện tại đều là người ta tù binh, nhưng bọn hắn trái tim vẫn là dâng lên một đường hy. Vọng, ngực hơi ấm, Triệu Hàm trương hỏi lại lời nói. Bọn họ liền phối hợp nhiều. Tỷ như, Kiều Hy tàn bạo, sở dĩ đột nhiên làm chúng ta đoạt lấy người Hán, là bởi vì nghe nói Vương Di Sấn thu thập lương thảo chi liền đánh cướp rất nhiều tài vật. Hắn đỏ mắt, cho nên cũng cho chúng ta đánh cướp người Hán, đem cướp đoạt tới tài vật đều nộp lên cho hắn, lại nói. Kiều Hy lâu công không dưới quản thành, sợ hoàng đế trách tội, đang định quật Đông Phong Cừ, lấy Thủy Yêm quản thành đâu, Triệu Hàm trương vừa nghe. Khóe miệng hàm ý cười hơi đạm, thân thể hơi khom, nghiêm túc nhìn bọn họ, muốn quật sao, không hảo quật, Ngụy Hữu nói, chúng ta nghe lệnh đi đào quá một chút khẩu tử, hiện tại đã mau bắt đầu mùa đông, nước sông thiếu, đào khai cũng khó yêm rớt toàn bộ quản thành. Bất quá phía dưới ruộng tốt hẳn là sẽ đều vọt, ta đã quên ta muốn cùng các ngươi nói gì lời nói. Nhưng ta tổng cảm thấy ta tối hôm qua thượng là có chuyện tưởng cùng các ngươi nói. Nề hà lúc ấy không có nhớ kỹ, qua một buổi tối liền đã quên, ai, chỉ có thể xem về sau gì thời điểm nhớ ra rồi ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.